Cực phẩm thần y, chương 1452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1452 Đạm Đài Thái Vũ gật đầu. Duỗi nhẹ chân lên cành trúc. Cả người đã vọt đến trước mặt Trần Gia Bảo. Đứng cách anh 3 mét. Nhìn Trần Gia Bảo với ánh mắt lạnh lùng. Khóe môi Trần Gia Bảo nở nụ cười khiêu khích. Trong mắt hiện lên ý chiến đấu. Nói. Đây là ân oán giữa tôi và Tỉnh Ngọc Vân. Không ngờ cô cũng muốn nhúng tay vào. Đạm Đài Thái Vũ không nói gì. Đột nhiên, có một tiếng rồng gầm lên. Kiếm Thu Thủy trong tay Đạm Đài Thái Vũ cũng ra khỏi vỏ. Dường như nó mạnh hơn của Trần Gia Bảo 3 phần. Dưới kiếm ý mạnh mẽ của Kiếm Thu Thủy, Thiên Tế Kiếm trong tay Trần Gia Bảo cũng run lên và phát ra những tiếng ong như không thể đợi được nữa mà muốn quyết đấu phân cao thấp với Kiếm Thu Thủy. Ở phía xa, Takashima Seira trầm giọng nói, khí chất của người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, chỉ dựa vào khí thế này, tôi cũng cảm giác được, cô ta quả thật xếp trên tôi. Không ngờ thế hệ trẻ của Việt Nam, trừ Trần Gia Minh ra, lại còn có nhân tài như vậy. Không hổ là Việt Nam, nhân tài khắp nơi. Terai Chika kinh ngạc, liền vui mừng nói, quả nhiên cô ta lợi hại như vậy. Trần Gia Bảo cũng không có sức đỡ. Đợi khi tận mắt nhìn thấy Trần Gia Bảo chết ở đây, thì chúng ta lập tức trở về Nhật Bản. Cô ta còn chưa nói xong, trên sân đã có thay đổi. Hề Vũ Triều cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, liền hét lớn, xông thẳng về phía Trần Gia Bảo. Đột nhiên, có sự thay đổi, ngay khi Trần Gia Bảo chuẩn bị vung kiếm về phía kẻ thù. Đột nhiên Đạm Đài Thái Vũ xoay người, mũi kiếm chỉ về hướng của Hề Vũ Triều. Sức mạnh như muốn phá vỡ mặt đất, cản trở con đường duy nhất của Hề Vũ Triều. Tất cả mọi người, bao gồm Trần Gia Bảo đều bất ngờ, và cảm thấy kinh ngạc. Sắc mặt Hề Vũ Triều thay đổi, nhưng không ngờ. Cho rằng Đạm Đài Thái Vũ là đồng minh của mình, bây giờ lại tấn công ông ta. Không ngờ trước, liền thu chiêu lại, lui về phía sau, để tránh khỏi thanh kiếm này. Cũng may Đạm Đài Thái Vũ chỉ dùng 8 phần sức, nếu không thì Hề Vũ Triều tuyệt đối sẽ bị thương. Cho dù như vậy, cũng khiến Hề Vũ Triều xấu hổ. Thấy chút nữa thì hai tay mình đã bị chắt đứt. Tức giận nói, cô Đạm Đài Thái Vũ, cô làm gì vậy? Trong khoảng khắc, mọi người nhìn Đạm Đài Thái Vũ, vừa kinh ngạc lại khó hiểu, mà ở ngọn núi bên kia sắc mặt của Kinh Gia Minh cũng thay đổi. Đạm Đài Thái Vũ là ông ta mời đến để đối phó với Trần Gia Minh. Tại sao ngược lại giúp Trần Gia Bảo thoát khỏi vây vong? Trong rừng trúc phía dưới, Cung Thiên Kinh nhíu mày, vẻ mặt có chút trầm trọng, tuy trong lòng tức giận. Nhưng lại kiêng kỵ Ngô Uyển Tông phía sau Đạm Đài Thái Vũ. Chỉ có thể nén cơn giận. Bình tĩnh nói. Cô Đạm Đài Thái Vũ. Tôi nghĩ cô nên giải thích một chút. Trần Gia Bảo cũng nhìn về phía Đạm Đài Thái Vũ. Trong lòng cũng nghi ngờ. Nhíu mày hỏi. Cô có ý gì vậy? Đạm Đài Thái Vũ liếc nhìn Trần Gia Bảo. Cũng không đáp lời của Trần Gia Bảo. Ngược lại vung kiếm lên trên không như một vòng tròn. Nói, anh Cung, tôi sẽ cứu Trần Gia Bảo. Sau khi nói xong lời này, như sét đánh giữa trời mây. Khi gió thổi qua, lá trúc xào xạc, nhóm người Hề Vũ Triều sắc mặt thay đổi. Trần Gia Bảo càng ngạc nhiên hơn. Từ lần đầu tiên anh và Đạm Đài Thái Vũ gặp nhau, thì đã luôn xem như kẻ thù. Chưa kể trên tay Đạm Đài Thái Vũ còn cầm Phật Cốt Xá Lợi, đây là thứ mà Trần Gia Bảo luôn muốn lấy về. Có thể nói Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng không ngờ, lúc anh bị tông sư cường giả bao vây, Đạm Đài Thái Vũ lại xuất hiện đứng cùng chiến tuyến với anh. Làm sao có thể khiến Trần Gia Bảo không kinh ngạc, không ngoài ý muốn. Lúc này, Đạm Đài Thái Vũ dường như nhìn thấu tâm trạng của Trần Gia Bảo. Quay lưng về phía anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nhưng không thu kiếm lại, tuy rằng bóng lưng gầy yếu, nhưng vô cùng kiên nghị. Cách chương.